Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Chương 448. 30 ban ngày. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình những thứ này đứa nhỏ nhặt được pháo. Lép liền chạy tới trên đường chính đi điểm. Chư Bình đuổi theo, đến xa địa phương đi thả. Cách trồng cỏ xa một chút. Cái này hai ngày nếu là một trận kế tuyết là tốt. Mấy chục năm sau có kịch ngắn nhạo báng nói mỗ. Mỗ miệng khai quá quang. Vạn Phong cho rằng tiểu cữu miệng nhất định phát ra ánh sáng. Vì vậy hắn nói xong lời này 27 buổi tối liền tuyết rơi không tiếng động. 28 sáng sớm Vạn Phong đẩy cửa vừa thấy. Đỉnh núi bạc đầu, cây phi áo dài trắng, đất đai một mảnh trắng noãn. Cái này lại được quét tuyết. Lúc này hắn cũng không chất người tuyết. Lạnh nhà nhà đều ở đây quét tuyết. Trong sân và trên đường chính dọn dẹp xong, ông ngoại và tiểu cữu liền bắt đầu tái máy những cái kia đồ cúng tế. Bây giờ vậy không người quản những thứ này đã từng bị gọi là phong kiến mê tín đồ. Nhà nhà cơ hồ đều mời chữ đại phúc hoặc là gia phả cái gì. Cái này chữ đại phúc cũng không phải là những cái kia dán vào trên tường phúc chữ. Loại này cúng tế dùng phúc chữ chiều dài vượt qua 1 mét. Chiều rộng cũng có 60-70 cm chiều rộng. Năm xưa là mấy tầng giấy phiếu ở chung với nhau. Hậu kỳ biến thành vải vóc. Chữ đại phúc treo lên phía trên phải có hoành phi lớn hái xuống mặt phải có bàn thờ. Bàn thờ lên bầy đèn cầy chiếc và lư hương. Từ giao thừa 10 năm bắt đầu đến mùng 3 đưa năm. Bàn thờ lên điểm đèn cầy đốt nhang. Gia phả cũng là như thế một bộ đồ. Nhưng nó phức tạp ở chỗ muốn ở phía trên viết trước tên của người. Những cái kia năm phá bốn cũ sau này. Rất nhiều người nhà gia phả cũng không tồn tại. Có thể nhớ tiên nhân tên chữ vậy chỉ giới hạn vu thượng mặt một đời hai đời. Vì vậy cái này một năm mời gia phả người ta gia phả phía trên tên chữ thưa thớt không vượt qua 4-5 cái tên chữ. Vạn Phong ông ngoại trí nhớ không tệ. Chẳng những nhớ mình phụ thân mẫu hôn gia gia nãi nãi. Thậm chí đi lên nữa còn giống như nổi lên hai bối nhân. Vì vậy nhà hắn gia phả trên có hơn 10 cái tên chữ. Nhưng cái này và Vạn Phong không có một chút quan hệ. Hắn là người ngoại họ không thể dính người ta tổ tiên ban cho. Vì vậy hắn chỉ có xem được một phần mà không có ra tay tư cách. Tiểu cữu trước đi xà nhà lên dán lớn thải. Rồi sau đó dán viết bản cây bách thế. Lưu danh thiên cổ, nguyên viễn lưu dáng dấp hoành phi. Lại tiếp theo chính là treo gia phả. Treo gia phả còn có cái gì nghi thức Vạn Phong không chú ý. Bởi vì hắn nhìn không có ý nghĩa. Liền chạy ra ngoài đến phía sau sông lớn trơn trợt thử lâu đi. Đầu đông đứa nhỏ chiếu xong liền pháo lép cũng đều đi theo chạy đến trên mặt sông chơi đùa. Năm ngoái hắn mới vừa lúc tới chính là ở nơi này trên mặt băng và Dương Hải xảy ra mâu thuẫn. Bây giờ suy nghĩ một chút lúc đó cử động có chút buồn cười. Một mực chơi đến buổi trưa về nhà ăn cơm. Cơm nước xong nhà nhà liền bắt đầu dán câu đối và tranh Tết. Ở bên ngoài dán câu đối đông tay. Vạn Phong mới sẽ không chạy ra ngoài đâu. Hắn đem mình dự bị câu đối và tranh Tết lấy ra sợ ngây người một phòng người. Người đây là mua nhiều ít tranh Tết nha. Chư Bình kinh ngạc nhìn vậy một bó tử tranh Tết. Cầm thiếu chút nữa rớt xuống. Không nhiều không nhiều. Mới 60 tấm. Hắn tổng cộng mua 120 tấm tranh Tết. Còn lại 60 tấm dĩ nhiên ở nhà Loan Phượng. 60 tấm CMN. Chư Bình âm thầm kêu khổ. Nhiều năm như vậy bức tranh cái này được dán tới khi nào? Hắn còn muốn đến trong rãnh đi chơi một chút đây. Sớm biết cái này không đáng tin cậy ngoại xanh mua nhiều năm như vậy bức tranh. Dán tường còn dùng giấy vẽ làm gì? Trực tiếp dùng đồ chơi này dán tường không thì xong rồi sao? Tranh Tết diện tích lớn còn bớt chuyện mà. Chia binh hai đường, Chư Bình và Tiểu Di phụ trách dán bên ngoài câu đối và phúc chữ. Vạn Phong ở trong phòng phụ trách dán tranh Tết. Đầu giường đất vậy, mặt trên tường hạ hai dãy một bản đập một chương thiếp 8 tấm. Những năm này bức tranh đều cùng thọ chữ có điểm quan hệ thế nào? Ví dụ như cái đó ốc trước đột nhiên chống gậy ôm một cái đào lớn lão đầu. Cùng với vác đào lớn tung tăng quang não túi thuyền cái yếm nhóc con. Cái này vẽ tranh một chút không có khoa học căn cứ. Như vậy điểm đứa nhỏ vác lớn như vậy trái đào còn có thể tung tăng, Vạn Phong mới không tin đâu. Vạn Phong ở giường lò sao mặt tường này cũng là như thế dán 8 tấm. Mặt tường này liền không những cái kia đào chuyện gì. Tất cả đều là vác súng giả mạo giải phóng quân đứa nhỏ. Đời trước mẫu thân cho tới bây giờ không thỏa mãn hắn đối với tranh Tết yêu cầu. Bây giờ hắn có thể thỏa mãn mình năm đó nguyện vọng. Cộng thêm bắc tường dán 4 tờ, một cái gian nhà 20 tấm, tiểu di phòng kia cũng là dán 20 tấm, còn như tiểu cữu phòng kia hắn không đi dán, vậy được tiểu cữu mẫu mình đi thiết kế, người ta dán nhiều ít có lẽ có thiết kế của mình yêu cầu. Làm câu đối tranh Tết dán hoàn, nhà nãy nãy toàn bộ sáng đường đường dáng vẻ vui mừng. Những cái kia 15-25 độ bóng đèn bị Vạn Phong hết thảy đổi thành 100 độ bóng đèn. Bà ngoại lại bắt đầu lải nhải. Lớn như vậy bóng đèn phải phí nhiều ít điện. Lại không cần ngươi bỏ tiền. Lớn một chút không sáng đường sao? Phát tiện, lúc này là ông ngoại lên tiếng. Bà ngoại mới không càu nhàu nữa. Hoa hậu chỉ có rất ít, không tới nửa số người ta là mua Vạn Phong câu đối. Đợi những thứ này câu đối dán một cái hoàn, những cái kia không có mua câu đối người ta hối hận không thôi. Cùng mua câu đối người ta dán những cái kia mang tụ bảo bồn cây dụng tiền câu đối so sánh. Bọn họ mời người viết tay câu đối bụi đất nhô lên đột nhiên một chút cũng không nổi bật. Có người muốn bỏ tiền hiện mua lại bị cho biết sang năm thừa dịp còn sớm. Đảo mắt chính là tháng chạp 30. 30 cơm trưa là trong một năm nhà nhà một bữa cơm thịnh soạn nhất. Bữa cơm này các nơi phong tục bất đồng. Có địa khu là 30 buổi chiều. Có địa khu là đầu năm mùng 1. Ở Liêu Nam đều là 30 buổi trưa ăn bữa này trong một năm tốt nhất cơm. Vạn Phong không có lên giường lò chờ ăn cơm. Mà là và tiểu cữu đang lộng vậy nửa con dê. Nhà nãy nãy đồ hai hớp nồi đều đang bận rộn sống. Lên óc, đại học năm thứ ba xoa, tiểu tam xoa, mài đương, dưa leo cái này năm vị trí là thịt dê sỏ sâu tốt nhất vị trí giữ lại xuyến cái lẩu. Sau đó chọn lựa một ít thịt dê hạ nồi nấu. Thịt dê nếu như chỉ như vậy hạ nồi nấu sẽ có rất lớn vị gây. Thịt dê, vì vậy nắm một cái núi cha ném tới thịt dê trong nồi. Như vậy vị gây, thịt dê. Sẽ đi hết hơn nửa, đợi thịt nấu đến 80% quen thuộc lúc mò ra. Chảo nóng rót vào dầu lửa nhỏ đốt nóng, sau đó đem thiết tốt gừng mảnh trộn xào đến gừng mảnh màu sắc đổi sâu lại quyền khúc. Bỏ vào thịt dê sau một hồi, gia nhập rượu đế và nước vớt nữa mấy khối đậu hũ. Xây nồi hầm nấu hẹn mười mấy phút, cuối cùng bỏ vào gia vị phẩm trộn quân. Đối với thịt dê Vạn Phong thì biết một cái như vậy gừng hầm thịt dê. Món ăn này làm xong hắn đi ngay làm sườn xào chua ngọt đi. Đây đều là hắn thích ăn thức ăn hắn cũng biết làm. Trưa tiệc bắt đầu, đầu tiên là đi lên 7 món thức ăn. Gừng hầm thịt dê, thịt gà hầm nấm ăn, thịt bò hầm củ cà rốt, sườn xào chua ngọt, đậu hũ chưng thịt, bắp cải thịt xào. Kho thịt bò, sau đó Chư Bình đem đốt cái lẩu vậy bưng lên thả vào nhà nãy nãy mới mua cái bàn tròn ở giữa. Người một nhà vây quanh bàn vây quanh mà ngồi. Bà ngoại ngồi thẳng ngồi theo thứ tự là bà ngoại tiểu cữu mẫu tiểu di. Vạn Phong ngồi ở mặt tòa, người đàn ông uống rượu, đàn bà và đồ uống. Đồ uống chính là Vạn Phong mua ghê va, vậy cái khác có thể mua. Geva liền gắng gượng lên cấp bậc, ông ngoại và tiểu cữu uống rượu trắng, Vạn Phong không uống rượu trắng thẳng uống bia, Năm trước hắn mua một két bia chính là giữ lại ăn Tết uống. Ông ngoại gửi rượu từ. Không phải là năm ngoái nhà chúng ta làm không tệ. Năm sau không ngừng cố gắng sau khách sáo. Trước sau hai câu nói xong cũng bắt đầu động đũa. Vạn Phong bắt đầu giới thiệu thịt dê xỏ sâu bí quyết. Cái gì thịt dê tình huống gì coi là xuyến tốt. Không thể xuyến được quá già mất vị. Quá non thịt dê lên một ít vi khuẩn không có giết chết, không dễ ăn. Chư Bình bất kể những thứ này đâu. Cái gì xanh chín ăn nói sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.